Chương 463, cái thứ nhất nhân vật trong kịch bản. Bất quá bọn hắn mặc dù thối lui đến nơi xa, nhưng là lại cũng không hề rời đi, mà là tại cười ha hả nhìn xem một màn này. Bọn hắn cũng không biết bao lâu không nhìn thấy không người nào dám tới khiêu khích những người này. Bất quá sau đó một màn kế tiếp, lại khiến cái này người vô cùng kinh ngạc. Bởi vì trong mắt bọn hắn, vốn nên bị đánh thành cái sáng hải, tại những viên đạn này đánh qua về sau, lại giống như là người không việc gì đồng dạng đứng tại chỗ, vừa rồi loại kia mật độ đạn, sửng sốt không có đối với hắn tạo thành một tia tổn thương. Thế giới này vũ khí nóng, đúng là muốn so vua hải tặc bên trong vũ khí nóng cường hắn nhiều, bất quá đối với đã tăng mát kiến văn sắc hạ kỳ cùng ca mì hải tới nói, né tránh những viên đạn này vẫn là không thành vấn đề. Gia hỏa này, hắn là người biến dị mắt thấy hải tại dạng này 16 công kích phía dưới thí sự không có, những người da đen này nhóm luôn cuống, không ít người đều đang lui về phía sau, sau đó một mặt hoảng sợ nhìn xem hải. Trên thế giới này, bọn hắn nhận biết người bên trong, một cái duy nhất không sợ đạn, khả năng liền là người biến dị, mà bởi vì chính phủ tuyên truyền, cho nên người biến dị cùng nhân loại ở giữa mâu thuẫn, không thể bảo là không lớn, hiện tại những người này liền bị dọa. Đi chết đi, tạp thoái mà nhưng vào lúc này, vừa rồi cái thứ nhất hướng hải nổ súng người da đen QNZ gào thét lớn, đổi lại một cái mới băng đạn, sau đó trực tiếp hướng về hải ngay cả mở 15 thương. Bất quá lần này, hải cũng không có lại tránh né, mà là thân ra tay trái của mình, nhẹ nhàng đem những viên đạn này đầu toàn bộ bắt vào trong tay. Nhìn xem hải tay bốn phía vung vẩy, thí sự không có, những người này đều có một ít luống cuống. Nhất là đánh hải hai con thoi người da đen kia, càng là hoảng một tớt. Ta nói qua, ta rất không thích bị người khác chỉ vào, mà lại các ngươi còn dám nổ súng, chậc chậc. Nhìn lên trước mặt những người da đen này, hải nở nụ cười, sau đó nhẹ nhàng nhặt lên một viên đầu đạn, nhẹ nhàng bắn ra, lúc này chính đang chuẩn bị đổi cái thứ ba băng đạn người da đen chỉ cảm giác cổ họng của mình tê dần, tiếp lấy thân thể của hắn liền trực tiếp nằm trên mặt đất. Hắn nghĩ muốn nắm súng trong tay của mình, nhưng đã bị bắn thùng yết hầu, lại làm cho hắn không có cách nào làm như thế, chỉ có thể để hắn không ngừng thân tay đá chân, nhưng lại làm không ra bất kỳ có ý nghĩa động tác. Nhìn thấy hải vờ ơ y ma trực tiếp đánh chết người này, bên kia người da đen nhóm QNZ cảm thấy không lành, bất quá còn không có đợi đến những người này đào tàu đâu. Phốc phốc phốc lại liên tục ba khối, lại có ba cái đã động người da đen yết hầu bị đánh xuyên ngã trên mặt đất có quáp. Ta nghiên cứu qua, nhân loại nhược điểm bên trong, nếu như trực tiếp đánh nát trái tim cùng đại não, kia chết là thống khoái nhất, chỉ là tê dần, sau đó liền sẽ không có cảm giác gì, mà yết hầu thì không giống, đánh xuyên qua nơi này, người không phải chết bởi khí quan suy kiệt, mà là chết bởi ngạt thở, trước khi chết nhận tra tấn cũng là lớn nhất. Nhìn xem bên kia co giật đồng bạn, cái khác người da đen không dám động, mà hải thì vừa nói chuyện, một bên đi từ từ đi qua. Ngươi không được qua đây, chúng ta thế nhưng là kỉnh tỉnh thủ hạ, nếu như ngươi trêu chọc kỉnh tỉnh, không quản ngươi có đúng hay không người biến đến dị, ngươi cũng chết chắc. Nhìn xem hải từ từ hướng bên này đi, những người da đen này nhóm đều nhanh bị dọa tè ra quần, lớn tiếng đối hải quát. À, kỉnh tỉnh vậy liền để hắn tới tìm ta đi. Nghe được những người này lời nói, hải đầu tiên là sửng sốt một chút, bởi vì hắn phải có trong đầu qua một lần nhân vật này, nói thật. Liên quan tới kỉnh tỉn hải cũng không hiểu rõ, hắn chỉ là biết đại khái có một người như thế, nhưng hắn cũng không có nhìn qua liên quan tới hắn phim nhựa, bởi vì hắn chủ yếu đối thủ là đạ dễ đệ vực cùng tù nịt sơ, mà hai cao y này tại mạ và thế giới phim bên trong, cũng không nổi danh. Cho nên hải đối với hắn cũng không rõ ràng, nhưng nghĩ tới một cái tại nước Mỹ hôn xám, có thế có cái lông năng lực, cho nên hắn chỉ là suy nghĩ một chút, sau đó hơi vung tay. Những viên đạn kia trực tiếp đánh vào những người da đen này cổ họng bên trong, nguyên bản những người này nhìn đến để kính tỉnh, hải có một ít chần chờ, còn tưởng rằng hải sẽ kiêng kỵ kính tỉnh đâu, nhưng không nghĩ, bọn hắn suy nghĩ nhiều. Nhìn xem những người này co quắp ngã xuống vũng máu bên trong, hải tùy ý phủi tay, sau đó liền đi hướng nơi xa ngay tại xem náo nhiệt Trung Đông người cùng Mexico Duệ. Đại ca, ngươi có chuyện gì không nhìn xem hải đi tới? Một cái người Mexico thao lấy một ngụm hơi có vẻ cổ quái anh ngữ, hướng về hải hỏi. Ta muốn đóng vai một cái thân phận, thật thân phận, ta nghĩ các ngươi là có biện pháp đi. Nhìn xem cái này người Mexico, hải nở nụ cười, sau đó đôi lây bo nở hà nở nói. Đương nhiên, bên này xin nghe được hải chỉ là tới tìm hắn nhóm làm thân phận, cái này người Mexico đầu tiên là sướng sốt một chút, sau đó liền lập tức gật đầu ứng. Mặc dù làm thân phận khu nở dê rất phiền phức, nhưng đối với những này xám giúp tới nói, thật đúng là không phải cái đại sự gì, ít nhất phải so cái gì đoạt địa bàn, hay là chơi cái gì bột giặt tới nhẹ nhõm nhiều. Nghe xong hải chỉ là tới làm chuyện này, những người này cũng coi là thở dài một hơi. Sau đó cái này người Mexico liền dẫn hải đi vào quảng trường bên trong, có thể là bởi vì có vừa rồi vũ lực trấn nhiếp, cho nên cái này người Mexico đối với hải một mực là rất cung kính. Đương nhiên, hải cũng sẽ không bởi vì hắn cung kính mà buông lỏng cảnh giác. Đây là một 553 cái thế giới mới, hắn cũng không hy vọng mình trong khe cống ngầm lật thuyền. Đi vào quảng trường bên trong, cái này người Mexico dẫn hải tiến vào một cái quầy rượu bên trong. Lúc này cái quán bar này mặc dù QNZ tại kinh doanh, nhưng lại cũng không có người nào. Lớn như vậy một cái quầy rượu, chỉ có mèo con mấy cái bốn tại quầy rượu trên ghế salon. Tại hai người này đi sau khi đi vào, hải bén nhạy phát hiện những người này đều tỉnh dậy. Nhưng bọn hắn cũng không có động, nhìn hẳn là nhìn chàng tử. Sau đó cái này người Mexico tại một cái tiểu bảo bên thai nhỏ giọng nói mấy câu. Sau đó cái này tiểu bảo liền cung kính mang theo hải đi xa xa một cái cửa ngầm. Hải cu nở dê đại khái nghe được người này nói tới. Hắn có vẻ như nói là hải vừa rồi giết 10 cái kỷ tình người, mà lại dường như là rất mạnh người biến dị loại hình. Nói thật, người biến dị trên thế giới này, đối người bình thường trình độ uy hiếp thế nhưng là cực cao, trừ phi thực lực của ngươi cùng thế lực đã lớn đến làm cho người khó giải, bằng không mà nói, muốn cùng người biến dị ngạnh hãn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cái này Mexico bang phái nhìn cũng không phải là mạnh như vậy, cho nên trên đường đi cũng không có cái gì mai phục loại hình. Rất nhanh, tiểu bảo liền dẫn hắn đi tới một cái phòng bên ngoài. Đi sau khi vào phòng, nơi đó có một cái vừa vặn tỉnh ngủ người đã đang chờ hắn.